Phụ lục 1. Các nguồn thiền Phật giáo chữa lành. Trước cuốn sách này, cuốn Năng lực chữa lành của tâm đã nhận được nhiều sự cảm kích của các Phật tử cũng như không phải Phật tử, vượt ngoài những gì tôi mong đợi. Tuy nhiên, một số học giả Phật giáo cho rằng cuốn sách đầu tiên chứa những tài liệu thuộc về phong trào New Age, còn những số khác thấy cuốn sách chứa đựng giáo lý bí truyền tức mật giáo, không nên có trong một cuốn sách phổ biến về chữa lành. Để giải quyết những mối lo lắng này, tôi muốn dẫn chứng các nguồn tài liệu về thiền chữa lành dựa trên các nguyên lý được tìm thấy trong Phật giáo phổ thông, tức thông giáo. Thực ra, nguồn cảm hứng để tôi viết cuốn sách đầu tiên đến với tôi trong bối cảnh tôi là một người tu hành Phật giáo bí truyền. Chỉ những người mới tu tập mới có thể tu pháp thiền bí truyền. Nhưng tôi sẽ trình bày rõ nhiều quan điểm chủ yếu về việc chữa lành. Tôi đã chỉ sử dụng thiền chữa lành đúng với các nguyên tắc nền tảng và các nguồn Phật giáo phổ thông. Phật giáo có hai vai trò về mặt tâm linh. Trước tiên, đó là một tôn giáo có tổ chức với giáo lý riêng, mang sắc thái văn hóa riêng, được phản ánh một cách sinh động nhất trong truyền thống của nhiều quốc gia châu Á. Chúng ta thấy sự khởi sắc của những truyền thống này thông qua các hình ảnh, chú nguyện, nghi lễ, luật lệ và thậm chí qua nhiều cách nghĩ, cảm nhận và cách sống. Thứ hai, vai trò siêu tuyệt. Và quả thật, bản chất của giáo lý nhà Phật rất phổ quát. Phật giáo vượt qua mọi nền văn hóa và tôn giáo. Phật giáo vượt trên mọi nền văn hóa và tôn giáo. Chúng ta không nhất thiết phải là một tín đồ Phật giáo mới có thể hưởng sự an bình, rộng mở, từ bi và trí tuệ. Chúng ta có thể sử dụng những hình ảnh, lời nói và cảm giác phổ biến để chữa lành cho bản thân. Đặc biệt, nếu chúng ta có niềm tin vào chúng và vào nguồn lực tâm linh của mình. Con đường chữa lành tâm thức của chúng ta và đưa đến giác ngộ, giải thoát mở ra cho cả những người theo và không theo Phật giáo. Qua nhiều thế kỷ, nhiều nhà hiền triết đã ghi chép lại giáo lý nhà Phật. Một số những giáo lý đó có ý nghĩa đối với mọi người, còn giáo lý khác có những mục đích cụ thể như tu hành mật tông. Trong các trang tiếp theo, tôi có đưa ra để tham khảo cả hai loại giáo lý và cùng thường trích dẫn từ kinh điển phổ thông. Mục đích chính của tôi là để chỉ ra nền tảng của phương pháp chữa lành trong giáo lý phổ thông. Mục đích khác là để tạo dựng sự nhận thức sâu sắc và niềm tin vào cả giáo lý lẫn các bậc đạo sư. Việc nghe những câu trích dẫn đầy trí tuệ vượt thời gian có thể khơi nguồn cảm hứng. Các điều kiện về tinh thần và tình cảm là cơ sở cho việc chữa lành về thể chất. Để chữa lành các vấn đề thuộc về thể chất, theo các bản văn y học Tây Tạng cổ xưa, chúng ta phải đối phó với các nguyên nhân chính, đó là phiền não về tinh thần và tình cảm. Các bản văn cổ xưa nhìn nhận cơ thể vật chất bao gồm 4 yếu tố, cụ thể là đất, nước, gió cùng với nhiệt độ nóng và lạnh. Khi các yếu tố trong cơ thể được quân bình thì ta ở trong trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Khi các yếu tố không hòa hợp thì sinh ra bệnh tật. Trong các tài liệu y học Tây Tạng, chẳng hạn như Ayurveda nói về chức năng của cơ thể được kiểm soát bởi 3 thể dịch, vừa là chất, lại vừa là khí. Chúng có nguồn gốc từ 4 hoặc 5 yếu tố lớn, bao gồm đất, nước, gió, lửa và hư không khí. 3 thể dịch này là gió, mật và đờm. Một cơ thể có các thể dịch bình thường hoặc cân bằng thì được gọi là khỏe mạnh. Còn một cơ thể với các thể dịch bất thường hoặc mất cân bằng thì được coi là bị bệnh. Dịch gió mất cân bằng là do yếu tố gió bị rối loạn. Nhiệt độ của nó có thể nóng hoặc lạnh. Dịch mật mất cân bằng là do yếu tố lửa bị rối loạn, có nhiệt độ nóng. Dịch đờm mất cân bằng là do yếu tố đất và nước bị rối loạn, có nhiệt độ lạnh. 3 sự mất cân bằng của các dịch gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực của tâm. Gió mất cân bằng là do tham luyến, bám chấp. Mật mất cân bằng là do chán ghét, oán hận, thù hận và hung hăng. đờm mất cân bằng do ảo tưởng, vô minh và rối loạn. Nguồn gốc của các cảm xúc chính là việc chấp ngã. Khi chúng ta thấy một đối tượng tinh thần như thể nó là một thực thể có thật, thì ta sẽ bám chấp vào nó. Khi tâm ta cứ gắn bó với cái chấp ngã, thì sẽ thọ khổ. Sê Chu, một trong bốn bản văn y học ưu việt của Tây Tạng có viết: không thấy được vô ngã là nguyên nhân chung của mọi bệnh tật. Nguyên nhân riêng của mọi bệnh tật là tham ái, sân hận và si mê gây ra bởi vô minh, không nhận ra vô ngã. Chúng lần lượt tạo ra các thể dịch, gió, mật và đờm. Nguyên nhân trực tiếp của bệnh tật chính là các thể dịch, gió, mật và đờm. Các thể dịch mất cân bằng là bệnh nặng vì chúng hành hạ và gây nguy hiểm cho thân thể và mạng sống của ta. A. Dịch mật mất cân bằng thiêu đốt năng lượng của cơ thể. Nó đi cùng với nhiệt, đặc tính của yếu tố lửa. Nó nằm tại phần thân dưới nhưng làm nóng thân trên. Mọi bệnh tật về nhiệt nóng đều từ nó mà ra. B. Dịch đờm mất cân bằng sẽ giảm nhiệt trong cơ thể. Nó nặng và mát, mang đặc tính của yếu tố đất và nước. Nó nằm tại phần thân trên nhưng lan xuống thân dưới. Mọi bệnh tật về nhiệt lạnh đều từ nó mà ra. C. Dịch gió mất cân bằng sinh ra nóng hoặc lạnh. Nó sẽ trợ giúp mặt trời năng lượng, thiêu đốt và giúp mặt trăng làm lạnh. Nó lan khắp toàn thân, trên và dưới, trong và ngoài. Nó kích thích nhiệt nóng hay lạnh, gây ra bệnh tật. Chữa lành là một giáo lý Phật giáo truyền thống. Nền tảng của Phật giáo là bốn chân lý cao quý: sự thật về khổ đau, thấy được nguyên nhân của khổ đau, thấy được khổ đau có thể đoạn trừ và sự chấm dứt khổ đau bằng con đường giác ngộ giải thoát. Tôi đã nói nhiều trong cuốn sách này về việc cần thiết phải buông bỏ các đặc tính chấp trước của tâm và buông bỏ chấp ngã là cách tốt nhất để chữa lành khổ đau. Các giáo lý truyền thống nói về việc buông bỏ cuối cùng sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn dưới dạng chữa lành. Quá trình này được so sánh với việc chữa trị bệnh tật của một bác sĩ. Chúng ta càng buông chấp bao nhiêu thì càng khỏe mạnh bấy nhiêu. Ngài Vô Trước, người sáng lập Duy Thức Tông, nói rằng: bệnh cần chẩn đoán để loại trừ nguyên do, có được hạnh phúc nhờ khỏe mạnh và dùng thuốc, phải nhận diện khổ đau để loại bỏ nguyên nhân, dùng phương thuốc để chữa trị và dứt bệnh. Nguồn gốc cổ xưa của thiền định có hướng dẫn. Đôi khi mọi người hiểu nhầm rằng phương pháp thực hành thiền định có hướng dẫn được phát triển gần đây, hoặc có lẽ nó được phát minh để trở thành phương pháp thiền của cái gọi là phong trào New Age. Nhưng thiền hướng dẫn từ lâu đã là một phần quan trọng của truyền thống Phật giáo ở Tây Tạng và các nơi khác. Đặc biệt, tụng kinh có thể được coi là thiền. Lời tụng kinh là những lời cầu nguyện dành cho chư Phật hoặc lời ước nguyện vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Và việc nói to những lời cầu nguyện này gia tăng sức mạnh thiền định. Ngoài ra, hầu hết các lời tụng kinh nhằm từng bước hướng dẫn bản thân hoặc người khác trên con đường thiền định. Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, các Phật tử sử dụng thiền tập ngay cả thời Đức Phật còn tại thế. Kinh về bệnh và chết có ghi về thiền hướng dẫn rằng Ngài Xá Lợi Phất đã từng giúp cư sĩ Cấp Cô Độc khi ông nằm trên giường bệnh. Ngài Xá Lợi Phất từng bước hướng dẫn Cấp Cô Độc cho đến khi ông ta có thể chuyển hóa nỗi sợ về cái chết. Kết hợp nhiều nguồn giáo lý vào một lối tu thiền. 12 bước thiền chữa lành trong cuốn sách này không đến từ một bản văn hay giáo lý Phật giáo cụ thể, mà đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi chỉ sưu tập tài liệu và sắp xếp các giáo lý thành những bước trên con đường thiền định chữa lành. Một trong số đó có kể rằng khi Ngài Adesa, năm 982 đến 1055, bậc đạo sư vĩ đại của Phật giáo Ấn Độ đến Tây Tạng vào năm 1042, Ngài rất ấn tượng trước kiến thức sâu rộng của học giả Tây Tạng là Rigen Zangpo, năm 958 đến 1051, A Đề Sa nhận thấy một kẻ già nua như ta đến Tây Tạng trải qua nhiều gian nan vất vả để làm gì, trong khi đã có những học giả vĩ đại như ông. Và ngài hỏi, làm sao ông có thể đưa tất cả giáo lý vào thực hành? Rigen Zangpo đáp, chúng tôi thực hành riêng từng giáo pháp. A Đề Sa nói, ông sai rồi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi phải đến nơi này. Sau đó, ngài viết tác phẩm Bồ Đề Đạo Đăng Luận, nghĩa là ngọn đèn soi đường giác ngộ, và đưa mọi giáo lý Phật Pháp vào cùng một con đường tu tập. Thông giáo, tức Sutra, và mật giáo, Tantra. Là một người sùng kính mật tông, tôi muốn trình bày với các bạn đại cương về các giáo lý đã truyền cho tôi cảm hứng để viết về việc chữa lành, và sau đó tôi sẽ chỉ ra phương pháp tổng quan được phản ánh trong thông giáo. Mật giáo có liên hệ với việc chữa lành bao gồm thiền kim cang tác đoả về sự tịnh hóa và tiếp nhận bốn quán đỉnh là những phước lành của thân, khẩu, ý và trí. Trong mật giáo, tức Tantra, bạn xem tất cả đều hợp nhất trong giác tính, sự an bình, hỷ lạc tối thắng và toàn tri. Bạn nhận các nguồn phước lành dưới dạng ánh sáng, nước cam lồ, lửa, gió và làm sạch hoặc xua tan những cấu uế trong cơ thể, tâm trí và trên toàn thế gian. Bạn nhận các phước lành của bốn đặc tính thiêng liêng của Phật hoặc của các bậc giác ngộ: thân kim cang bất hoại, khẩu kim cang bất dừng, ý kim cang hợp nhất của hỷ lạc và vô biên, và trí kim cang thanh tịnh. Bạn sử dụng năng lượng hỷ lạc trong cơ thể làm phương tiện đánh thức sự kết hợp của hỷ lạc và trí tuệ rộng mở của thân tâm. Bạn thiền định đánh thức nhiều khía cạnh khác nhau của thân, tâm và các đối tượng phi thường như tướng mạo và phẩm chất của Đức Phật và cõi tịnh độ. Bạn chuyển hóa các năng lượng tiêu cực và tích cực, từ bi và sân giận, thịnh nộ và an bình làm phương tiện giác ngộ bản tính hoàn hảo và niềm hỷ lạc tối thượng. Bạn thiền về việc nhìn cơ thể ánh sáng, sự hợp nhất của tướng mạo và sự mở rộng. Bạn nghe thấy lời nói, thấy âm thanh của không khí và năng lượng là tiếng của Đức Phật chứa đầy sức mạnh. Sự hợp nhất của âm thanh và sự mở rộng, bạn trải qua tâm thức và ý niệm của trí tuệ toàn giác của Phật. Bạn đạt giác ngộ thông qua các lối thiền bí truyền về năng lượng, hỷ lạc và nhiệt. Các lối thiền này không chỉ chữa lành các phiền não về mặt tinh thần, tình cảm mà còn về thể chất. Padma Kapo có viết, bằng việc duy trì nhiệt cùng với hỷ lạc và hoàn thiện các nguồn năng lượng, không còn phiền não như bệnh, lão có thể làm tổn hại bạn. Năng lượng của nhiệt và hỷ lạc được phát triển thông qua các phương pháp rèn luyện tâm. Situ Tempe Nhìn Chết đã viết, nếu làm chủ được tâm, bạn sẽ có sức mạnh làm chủ nguồn năng lượng của mình. Bạn an trú trong nhận biết về sự hợp nhất của mọi thứ, chân lý của vạn vật mà không có khái niệm nhị nguyên về chủ thể, khách thể. Để thực hành mật giáo như tôi vừa nêu, bạn phải bắt đầu bằng việc bước vào con đường tu tập. Nếu bạn thực hiện bước khởi đầu một cách đúng đắn, và tôi đã nhấn mạnh rằng bạn phải thực hiện đúng, thì trí tuệ vốn có của tâm bạn sẽ được đánh thức. Thông thường, điều này sẽ chỉ là cái thấy biết thoáng qua về bản chất trí tuệ thực sự của tâm. Sau đó, bạn phải hoàn thiện việc tỉnh thức đó bằng thiền định, sử dụng trí tuệ đã được đánh thức làm lý do, nền tảng và phương tiện tu tập. Trong thông giáo, bạn tu trì việc tạo thái độ tích cực và từ bi với một trái tim đầy yêu thương và lòng sùng kính. Bạn cống hiến cả cuộc đời để làm lợi ích và gieo trồng từ bi vào các hoạt động để đánh thức tuệ tâm của mình. Bạn đang tu trì phương pháp đó không phải vì bản thân mà vì niềm an lạc của tất cả chúng sinh. Rất nhiều lối thiền mật giáo và thông giáo có sự tương đồng về hình thức hoặc cấu trúc. Điểm khác nhau nằm ở chiều sâu, phạm vi và sức mạnh của chúng. Trong mật tông, một thiền giả sử dụng chính trí tuệ được đánh thức vào lúc mới tập và sau đó được hoàn thiện trong thiền định. Trong thông giáo, thiền giả sử dụng cái tâm dựa trên các khái niệm để đưa đến giác ngộ trí tuệ. Điều quan trọng nhất là các phương pháp hành thiền trong cuốn sách này được lấy cảm hứng từ mật giáo. Trong cuốn sách này, tôi chỉ trình bày các pháp thiền cũng được tìm thấy trong thông giáo. Những pháp thiền này sử dụng tâm và cảm giác mang tính khái niệm làm phương tiện tu hành, chứ không dùng tuệ tâm vượt xa tầm hiểu biết của hầu hết những người không thạo thiền. Các pháp thiền trong cuốn sách này dành cho cả người mới tập lẫn người không tập và có thể làm lợi cho bất kỳ ai muốn hành trì. Các thiền giả mật tông sẽ thấy rằng những pháp thiền này có những đặc tính tương tự với thiền mật tông. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã hành trì thuần thục, thì các pháp thiền chữa lành được nêu ra ở đây có thể được dùng làm pháp thiền mật tông. Các nguồn giáo lý chữa lành. Sau đây là một trong các nguồn Phật giáo quý giá về các pháp thiền làm nền tảng cho cuốn sách này. Các lời dẫn được trích từ Giáo lý Phổ thông. Quan điểm thấy mọi hiện tượng và chúng sinh đều thanh tịnh, có Phật tính và năng lượng của Phật. Trong mật giáo, một người sẽ liễu đạt, tức chứng tác và giải thoát sự viên mãn của Phật trí và Phật tính của vạn vật như vốn là vậy. Còn thông giáo thì thấy rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính và Phật lực, nên tìm kiếm phương tiện để đánh thức thật tính và các đặc tính thanh tịnh đó. Đại sư Vô Trước có viết: Phật thân vô thượng có ở khắp nơi, Phật tính vô thượng có ở khắp nơi không phân biệt. Mọi chúng sinh đều có dòng dõi Phật, mọi chúng sinh luôn có Phật tính. Quán tưởng sự hiện diện thiêng liêng. Trong giáo lý bí truyền, quán tưởng mọi hình tướng là sự hiện diện thiêng liêng, là một trong các pháp thiền để tịnh hóa nhận thức tiêu cực của bản thân và chuyển chúng thành tính thanh tịnh vốn có. Trong giáo lý phổ thông, chúng ta cũng tìm thấy các phương pháp hành trì quán tưởng thế giới xung quanh là hiện thân của vô lượng Phật. Một bài kinh có nói: Tôi thấy mỗi hạt bụi trần có vô số chư Phật nhiều như số bụi trên thế gian. Các ngài đang ngồi giữa một biển đồng tử, đệ tử. Cũng vậy, toàn thể đại địa có vô lượng vô biên chư Phật. Trên mỗi hạt bụi trần có vô lượng cõi tịnh độ nhiều như số bụi trên thế gian. Nơi mỗi cõi tịnh độ có vô lượng chư Phật đang ngồi giữa các đồng tử, tức đệ tử của Phật. Con nguyện thấy các ngài và đồng hành giác ngộ với các ngài. Thấy thân mình thanh tịnh. Khía cạnh quan trọng của giáo lý bí truyền là thấy cơ thể mình là cơ thể ánh sáng thiêng liêng đang cho và nhận ánh sáng phước lành làm phương tiện tịnh hóa các uế trược, chữa lành bệnh tật và đạt đến giác ngộ. Nhận phước lành dưới dạng ánh sáng hay nước cam lồ từ một nguồn phước lành và gửi phước lành đến những người khác cũng được chỉ dạy trong giáo lý phổ thông. Một bài kinh có dạy: Tỏa ánh sáng rực rỡ sắc màu từ thân Phật, nguyện cầu chúng sanh được thành tựu sở nguyện. Trong kinh có dạy: Ánh sáng của Phật ngay cả khi không có vị Phật nào xuất hiện là hiện thân của Phật thân thanh tịnh, hiển bày những giáo lý thâm sâu nhất. Trong kinh có dạy: Nơi mỗi lỗ chân lông của Phật tỏa ra trăm ngàn tia sáng tinh khiết. Trong kinh có dạy: Ánh sáng lớn nhất của Đức Phật ngập tràn mười phương. Chúng sinh nào nhìn thấy và được chiếu sáng chắc chắn sẽ giác ngộ viên mãn. Trong kinh có dạy: Thiền Tam Muội được gọi là Sư Tử Du Hí, Đức Phật thị hiện thần thông. Đại địa chấn động sáu cách, nhờ vậy người bệnh được chữa khỏi, chúng sinh có được an lạc, cực độ giống như thiền vị mà một vị tu sĩ nếm được. Đại sư Tịch Hộ có dạy: Tôi kính lễ Đức Dược Y Vương, ánh sáng trên thân ngài giải thoát chúng sinh. Trong cuốn sách này tôi đã đề cập rằng trong thực tính của mình, năm yếu tố là năm ánh sáng có màu. Cái nhận định này dựa trên một bản kinh của Phật giáo Tây Tạng bí truyền. Trong cuốn Sutren có nói, do chấp ngã có ánh sáng màu da trời, trắng, vàng, đỏ và xanh lá cây. Chúng tự xuất hiện thành năm yếu tố là không khí, đất, nước, gió và lửa. Tôi không tìm thấy bất kỳ nguồn giáo lý phổ thông nào trình bày quan điểm tương tự một cách chi tiết. Tuy nhiên, ngay cả vật lý học hiện đại cũng dường như ít nhiều đồng ý rằng vật chất là một dạng thức khác của năng lượng hay ánh sáng. Vì vậy, tôi hy vọng việc mang đến cho độc giả quan điểm sống này không phải là một hành vi vi phạm quy tắc của các giáo lý bí truyền. Bởi ngày nay, vật chất là một dạng ánh sáng đã là kiến thức phổ biến. Nhiệt hoặc hơi ấm. Tạo ra nhiệt và năng lượng phi thường thông qua các bài tập bí truyền về thân kim cương là một kỹ năng đặc biệt trong mật giáo. Nhưng tạo ra nhiệt tức lửa, lành mạnh đi cùng với hơi thở tức gió và được tâm nhận biết đơn giản là cách mà cơ thể sống và khỏe mạnh. Không chỉ việc ngừng thở mà kể cả không còn nhiệt cũng sẽ khiến chúng ta chết. Vì thế, việc sử dụng nhiệt không chỉ là cách chữa lành về tinh thần mà còn là phương pháp chữa lành phổ biến. Kenpo Ngạc Trung có viết, theo vi diệu pháp, mạng sống là khoảng thời gian tồn tại của nhiệt và ý thức. Hạnh phúc hay niềm vui? Sự hợp nhất tối thượng của cái không và hạnh phúc lớn lao thông qua sức mạnh của các luân xa, kênh và năng lượng của thần kim cương là một trong các lối tu trì bí truyền quan trọng. Tương tự, trong truyền thống giáo lý phổ thông, hạnh phúc được biểu hiện là phước lành Phật ban cho chúng ta, nhưng cách thức nó được tạo ra thì khác so với năng lượng phước lành có được nhờ thiền định bí truyền. Trong kinh dạy rằng, ánh sáng của vô lượng quang Phật là vô nhiễm, chiếu đến người nào, thân tâm người ấy sẽ hoan hỷ. Đại sư Jay Tsongkhapa có dạy, ánh sáng của vô lượng quang Phật vô nhiễm giống như quả cầu pha lê, rộng lớn như bầu trời, chiếu đến người nào, thân tâm người ấy sẽ hoan hỷ và hạnh phúc vô bờ bến. Ngài cũng nói rằng, khi thân và tâm có định lực và hỷ lạc, thì thiền định sẽ trở nên tĩnh lặng.